Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 854, chương 854, còn muốn tỉ thí. Đối mặt nữ luyện đan sư thậm chí đám người nghi vấn. Tần Dương trên mặt cũng không cái gì vẻ tức giận, thản nhiên nói, có phải hay không gian lận bản thân sẽ không nhìn sao? Hiện trường nhiều như vậy trọng tài. Hoàn toàn có thể qua tới nhìn một cái, ta đan dược này là mới ra lò, vẫn là đã sớm chuẩn bị xong. Nghe được Tần Dương lời nói, nguyên bản mở miệng nghi vấn mọi người lập tức im miệng. Đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn vẫn có tầm mắt, tự nhiên nhìn ra được đan dược này lúc mới ra lô. Vẻ không tin Tần Dương có thể ở như thế trong thời gian ngắn luyện chế xong đan dược. Cái này quá khoa trương, mấy vị phụ trách kiểm nghiệm trưởng lão tiến lên, tỉ mỉ kiểm tra một phen, gật đầu nói, thật là mới vừa luyện chế được đan dược, màu sắc, linh tính đều vì thượng đẳng, chính là cực phẩm bên trong tốt nhất. Đám người hít một hơi lạnh, mặc dù đã sớm nhìn ra, nhưng đạt được xác nhận sau này, nội tâm cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Còn nữ kia luyện đan sư gần như sụp đổ, nào có dạng này luyện đan, dùng xào thịt kho tàu thủ pháp, còn chưa bắt đầu đâu liền đem đan dược cho luyện ra. Chuyện này, không có cách nào chơi a. Muội ừ, chớ khẩn trương cũng bị lo lắng, còn có nửa canh giờ đây, ngươi chậm rãi luyện, có thể luyện so với ta nghiêu bức, ta liền phục ngươi. Tần Dương hướng về nữ luyện đan sư duỗi ra ngón tay cái. Lộ ra khinh thường tiếu dung. Nữ luyện đan sư ra mặt run rẩy, nửa ngày nói không ra lời. Cái này còn so cái rắm a. Nàng nhiều nhất có thể luyện chế ra trung phẩm, phù sinh đan. Đến thời điểm còn không gây người chê cười. Nữ luyện đan sư thở phì phì thu hồi đan lô. Trở lại sư huynh của nàng đệ bên người. Tình hình này chẳng khác gì là nhận thua. Lý trưởng lão đám người sắc mặt cực kỳ khó coi. Ba ván thắng hai thì thắng. Ta nghĩ cái này cuối cùng nhất một ván cũng không cần phải so đi. Tần Dương cười nói ra. Liền muốn đứng dậy thu thập xào nồi. Chờ một chút. Đúng lúc này. Này một mực trầm mặc tuổi trẻ nam tử bỗng nhiên mở miệng. Nam tử hình dạng đồng dạng. Nhưng trên thân mang theo một cỗ khí tức xuất trần, ánh mắt cũng là thấu lấy tinh quang. Cái này nam tử là trước đó hai cái luyện đan sư sư huynh. Mặc dù bên ngoài vì bốn luyện đan sư, nhưng thực tế thực lực cùng năm luyện đan sư không thua bao nhiêu. Tại bên ngoài cũng là có phần có chút danh khí. Không ít tu sĩ đều tìm hắn luyện đan, nhất là một chút mỹ nữ tu sĩ. Càng là đối với hắn ngưỡng mộ, vì thu hoạch được đan dược không tiếc ra bán thân thể của mình. Thế nào, còn muốn tỉ thí à? Tần Dương cười hỏi, tại hạ Trương Tu Văn. Thanh niên nam tử hướng về Tần Dương chắp chắp thủ, khóe môi có chút dơ lên một đạo độ cung. Cái gì? Trương Tu Văn? Tần Nguyệt phái một chút đệ tử hiển nhiên đã nghe qua danh hào này. Nhao nhao biến sắc mặt. Nghe nói cái này Trương Tu Văn luyện đan thực lực đã trải qua đạt tới 5 cấp bậc. Lần trước một lần trong thực tập chỉ dùng 3 bộ thảo dược liền luyện chế 5 viên thượng phẩm trúc. Cơ đan, lấy thực làm cho người sợ hãi thán phục. Không sai, lúc này thiên phú luyện đan cực cao. Có lẽ sau này Hạ Lan sư tỷ có thể siêu việt hắn. Nhưng bây giờ, cũng chỉ có bị miểu sát phần. Cũng không biết cái này tiểu tử có thể hay không đấu qua được. Trương Tu Văn, bởi vì Trương Tu Văn thích nhất là tự sáng tạo đan dược. Đám người lao nhau nghị luận lấy, trong lời nói tiết lộ lấy đối với Trương Tu Văn sùng bái cùng sợ hãi thán phục. Trương Tu Văn giống như lắm hưởng thụ loại này nghị luận. Khóe miệng vánh lên tiếu dung càng nồng đậm, chỉ là ánh mắt lướt qua Tần Dương lúc. Phát hiện đối phương chính tại gặm hạt dưa, sắc mặt trầm xuống, thản nhiên nói, người phương thức luyện đan tại giới cổ võ trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua. Hơn nữa loại này phương thức luyện đan cũng không hợp với lẽ thường. Cho nên ta có lý do hoài nghi, ngươi là dùng cái gì thâu thiên hoán nhật chi thuật, dùng gian lận thủ đoạn thắng tỷ thí. Nghe được lời hắn, những người khác cũng là phụ họa, cho dù là Tân Nguyệt phái người, cũng dùng hồ nghi ánh mắt nhìn Tần Dương, cho rằng cái này ra hỏa hoàn toàn chính là dùng gian lận thủ đoạn. Chỉ là không xử lý phát hiện mà thôi. Há, ý ngươi là, vừa rồi này cục không tính, ngươi phải cùng ta một lần nữa so một trận. Tần Dương đoán được đối phương tâm tư, cười hỏi. Trương Tu Văn gật gật đầu, vị sư huynh này, tại hạ cũng không phải là nghi vấn cho ngươi, chỉ bất quá tỉ thí này như không thể làm cho người tin phục, khó tránh khỏi rơi người mượn cớ, cho nên ta với ngươi so một trận, một ván định thắng thua, như thế nào? Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian đi, đối phó ngươi thứ cặn bã thật không cần thiết như thế bút tích. Tần Dương không kiên nhẫn nói ra, Trương Tu Văn ánh mắt lạnh lẽo, thản nhiên nói, nếu vị sư huynh này đã trải qua đồng ý, này chúng ta liền bắt đầu tỉ thí đi. Lần này ta luyện chế đan dược chính là khô mộc nghênh xuân đan. Không biết ngài cũng là không muốn luyện chế viên đan dược kia. Khô mộc nghênh xuân đan, đám người nghe được, hơi lạnh tiếng liên tiếp vang lên. Khô mộc nghênh xuân đan cùng loại với phù sinh đan, nhưng muốn so phù sinh đan càng cao cấp hơn, chính tác dụng với cứu chữa những cái kia nhiều lần chết cao cấp tiên thảo linh chi, cùng cho người ta thể nối xương thịt tươi chờ, chỗ lấy cực kỳ khó luyện. Không sai, loại đan dược này người luyện chế tương đối ít, bởi vì dược hiệu không tiện đem nắm, hơn nữa dược liệu cũng là cực kỳ chân quý. Quả thật lãng phí dược liệu khiến cho một chút luyện đan sư chùn bước. Cái này Trương Tu Văn cũng là nhạy bén a, biết Tử Uyển Tông không bỏ ra nổi loại kia dược liệu chân quý, mới đưa ra tỉ thí. Cứ như vậy, này tiểu tử liền không biện pháp luyện chế cùng hắn giống như đúc đan dược. Không biết các hạ muốn luyện chế loại nào đan dược? Trương Tu Văn lại hỏi một lượt. Ánh mắt ngậm lấy trào phúng, giống như ngươi, Tần Dương thản nhiên nói, tiểu tử, chúng ta môn phái bên trong không có dược liệu cần thiết. Ngươi vẫn là tuyển cái khác đi, từ chấp sự mặt không biểu tình mở miệng nói ra, ngữ khí hơi có vẻ bất đắc dĩ, những người khác nghe được sau ồn ào cười ha hà, dùng chế nhạo ánh mắt nhìn Tần Dương. Trương Tu Văn khẽ lắc đầu, ánh mắt khinh bỉ. Hay không? Tần Dương ánh mắt lóe lên, liền rõ ràng Trương Tu Văn con mắt. Hừ, không có liền có thể làm khó ta sao? Quá ngây thơ. Tần Dương mở ra hệ thống luyện đan giới diện, đưa vào khô mộc nghênh xuân đan. Rất nhanh hệ thống liền tự động tìm tòi ra đến tốt nhất đan phương. Tần Dương lại điểm kích bên cạnh cái khác đan phương đề cử. Nói cách khác, một loại đan dược có mấy loại xứng phương, chỉ là hiệu quả hơi có vẻ khác biệt mà thôi. Cái này đan phương không sai, bên trong dược liệu cũng không quý, Tử Uyển Tông phải có. Tần Dương lựa chọn bên trong một cái thấp xứng bản đan phương, đối với lấy đám người thản nhiên nói, ta vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, ta cũng muốn luyện chế khô mộc nghênh xuân đan. Tiểu tử, ngươi nghe không hiểu ta lời nói sao? Từ chấp sự nhíu mày âm thanh lạnh lùng nói, luyện chế khô mộc phùng xuân đan, dược liệu quá chân quý, chúng ta tông môn cũng không có, ngươi vẫn là lựa chọn những đan dược khác cùng hắn đấu đi. Không, liền loại đan dược này. Tần Dương ngữ khí kiên định, đồng thời xuất ra này trương đan phương, đưa cho từ chấp sự, thản nhiên nói, ta dùng một loại khác đan phương đến cùng hắn tỉ thí. Đánh cái này tiểu tử tâm phục khẩu phục. Đây là, nhìn trong tay đan phương, từ chấp sự trừng đại mi mắt, một mặt không thể tin, đây cũng là khô mộc nghênh xuân đan, xứng phương sao? Thế nào hội xuất hiện hai loại đan phương? Nói đùa sao?